Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, 10 quyền kiếm lại xuất hiện. Một đám ninja đại quân. Lúc này nhìn xem cái này 11 người cùng ban ở giữa chiến đấu. Chiến trường không ngừng mở rộng. Đám người chỉ có thể không ngừng lùi lại. Cuối cùng, bọn hắn thậm chí không nhìn thấy bên trong chiến trường thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy không ngừng phát sinh bạo tạc. Đây không phải là nhân loại ở giữa chiến đấu, mà là thần tiên đánh nhau. Lúc này, tác dụng của bọn họ đã cực kỳ bé nhỏ. Tiến lên, sẽ chỉ lưu lại tính mạng của mình. Hơn nữa còn sẽ không đối chiến trận có bất kỳ trợ giúp nào. Cái này một lần đối thủ, không phải dựa vào nhân số liền có thể chiến thắng. Cuộc chiến tranh này, phát triển cho tới bây giờ tình huống này, bọn hắn chỉ có thể trở thành người xem, đồng thời thỉnh thoảng lại phát ra hoặc sợ hãi thán phục, hoặc ca ngợi thanh âm. Trừ cái đó ra, không có những tác dụng khác. Không biết Nam Ảnh đại nhân bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào? Neji có chút không yên lòng. Nói, Neji Kaka, ta tin tưởng Naruto bọn hắn nhất định sẽ thu hoạch được thắng lợi. Một bên Hinata kiên định nói. Hy vọng như thế đi. Đúng, vì cái gì những tiểu đội khác đều đến đây. Nhưng là không có nhìn thấy Zugo cùng Karin bọn hắn. Neji nghi ngờ nói. Hinata lắc đầu. Nói ra, ta cũng không biết. Ta cùng bọn hắn cũng không phải là một tiểu đội. Cái này kỳ quái. Neji trong lòng nghi hoặc. Ánh mắt không khỏi đánh giá chung quanh. Nhìn thấy cách đó không xa Sakura lúc. Neji ánh mắt mới định xuống tới. Neji đi tới Sakura bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Sakura, Karin cùng Zugo đâu? Ta nhớ được bọn hắn cùng ngươi hẳn là một tiểu đội. Làm sao cũng không đến?" Neji đột nhiên tới, Sakura nguyên bản còn có chút nghi hoặc, nhưng là nghe vậy lập tức liền bình thường trở lại. "Karin cùng Zugo vốn là cùng ta cùng nhau, nhưng là trên nửa đường, hai người bọn họ trước khi nói Kakashi Sensei cho lúc trước bọn hắn một cái nhiệm vụ. Bọn hắn cảm thấy thời cơ đã đến. Cho nên liền rời đi bộ đội. Đi khác địa phương. Sakura giải thích nói. Neji nghe vậy nhíu mày. Kakashi Sensei bố trí nhiệm vụ. Bọn hắn có nói đi nơi nào sao? Sakura lắc đầu. Hy vọng đừng ra sự tình mới tốt. Neji lẩm bẩm nói. Một bên khác. Zugo cùng Karin đang tìm lấy cái gì? Karin nhắm mắt lại, trong tay kết bắt đầu ấn. Một bên Zugo thì là đang cùng trên bờ vai chim nhỏ giao lưu. Một lát về sau, chim nhỏ tán đi, Zugo tựa hồ cũng không có đạt được muốn tin tức. Karin, cảm giác được sao? Karin bỗng nhiên mở mắt, nói ra, tại nơi đó, vừa dứt lời, hai người đều chạy như điên. Mục tiêu tựa hồ đã tìm tới. Ánh mắt chuyển tới chiến trường chính. Đám người cùng ban ở giữa chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Ghê tởm. So với trước đó, đáng sợ đến không phải một chút điểm. Onoki bị ban một cước đá xuống tới. Trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Trong miệng không khỏi nói. Trước đó cùng giác ban chiến đấu. Mặc dù đồng dạng chiến bại. Nhưng là cũng không có bây giờ như vậy không nhìn thấy hy vọng. Khi đó cảm giác chỉ cần lại cố gắng một chút, tựa hồ liền có thể thành công. Nhưng là bây giờ, lại ngay cả một điểm dạng này dấu hiệu đều không có. Lúc này, Raikik đồng dạng bại lui, rơi vào Onoki bên cạnh. Khục, một ngụm máu tươi từ Raikik trong miệng bắn ra, trên mặt đất nước bắn. Ghê tởm, gia hỏa này thật sự là khó chơi. Raikik cả giận nói, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu. Liền không có sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Chăm chú là thể thuật. Cũng đã để chúng ta không làm gì được. Onoki thấp giọng nói. Gia hỏa này thật sự là quá xem thường người. Raikik cả giận nói. Onoki bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói ra, tại hắn trong mắt, chúng ta chỉ sợ sẽ là sâu kiến đi. Raikik siết chặt nắm đấm. Loại này cảm giác, để hắn rất khó chịu. Hắn là một thôn hình bóng. Có được cường đại thực lực cùng quyền lực. Nhưng là hiện tại. Lại bị người ta vui đùa chơi. càng thêm phẫn nộ chính là hắn bất lực cải biến đây hết thảy. Chẳng lẽ cuối cùng có thể dựa vào người cũng chỉ có hắn sao? Raikik không khỏi nhớ tới cái kia đạo màu bạc trắng thân ảnh. Lúc này, đám người công kích mặc dù liên tiếp không ngừng, nhưng lại không có cho ban tạo thành bất kỳ vết thương nào. Tiên thuật mặc dù đối ban hữu dụng, nhưng là tại cầu đạo ngọc bảo hộ phía dưới, căn vốn không pháp đánh trúng ban. Trong vòng chiến, ban nhìn thoáng qua không ngừng đột kích đám người, trên đường lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đáng ghét con ruồi, không sai biệt lắm nên thanh lý một chút vị trí. Thần La Thiên Trinh, song trưởng mở ra, kinh khủng lực đạo lập tức oanh kích mà ra. A, từng tiếng kêu thảm, đám người bay ngược mà đi, bụi mù tán đi, chỉ để lại ba đạo to lớn thân ảnh. Susanoo, ba bộ màu sắc khác nhau Susanoo phân loại ba khu, chống lại ban kia kinh khủng Thần La Thiên Trinh. Ghê tởm, cái này Thần La Thiên Trinh cường độ so với Nagato mạnh đến mức cũng quá là nhiều. Đâm vào trên mặt đá, Naruto kêu lên. Ba bộ Susanoo, thật đúng là hùng vĩ cảnh tượng a, ban tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trường hợp như vậy, xác thực có chút hùng vĩ. Itachi, Shisui quát khẽ một tiếng. Itachi nhìn Shisui một chút, lập tức minh bạch hắn ý nghĩ. Màu đỏ Susanoo lập tức nhảy vào, hướng phía ban công tới. Sasuke cũng không cam chịu yếu thế, đi theo Itachi bộ pháp, hướng phía ban phát động công kích, thêm cỗ thổ mệnh, Amaterasu bao trùm tại mũi tên phía trên, kích xạ mà đi, tiên nhân tích trượng có chút rung động, tại mũi tên đến gần lập tức, nhẹ nhàng một điểm, điểm vào mũi tên phía trên, răng rắc một tiếng, mũi tên một tiếng mà nát. Lúc này, Itachi Susanoo cũng tới đến ban bên cạnh. Màu đỏ trường kiếm hướng phía ban đâm tới. Ban lơ đễnh, đưa tay phải ra. Màu lam Susanoo khung xương trực tiếp tướng kia màu đỏ trường kiếm nắm vào bàn tay. Không gì hơn cái này. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ban giật mình. Cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng bị muốn kia màu đỏ trường kiếm hút đi vào. Loại này cảm giác là thập quyền kiếm. Người thế mà tìm được thập quyền kiếm. Ban kinh ngạc không thôi. Thập quyền kiếm chi danh, hắn cũng từng ở Uchiha nhất tộc người xưa kể lại trong điển tịch nghe nói qua. Không có thực thể linh kiếm, có thể đem đâm trúng đối tượng phong ấn trong đó, là một loại cường đại phong ấn chi kiếm. Đi vào đi, Itachi quát khẽ một tiếng, càng thêm dùng sức thôi động kia xích hồng sắc trường kiếm. Kinh ngạc về sau, ban trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thật không hổ là thập quyền kiếm, nhưng là muốn dạng này phong ấn ta, còn kém xa lắm. Chỉ gặp ba cái màu đen cầu đạo ngọc tốc độ bạo tăng, hướng phía kia màu đỏ Susanoo bay đi. Itachi con ngươi co rụt lại, cảm giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể ngạnh bính cái này ba cái cầu đạo ngọc. Nhưng là lúc này chính là cơ hội tốt, nếu như bỏ qua một kích này, chỉ sợ có phòng bị ban liền sẽ không bị thập quyền kiếm đâm trúng. Itachi khôi phục tỉnh táo, đối kia bất ngờ đánh tới ba cái cầu đạo ngọc mặc kệ không để ý. Itachi, Sasuke giật mình, mũi tên lại lần nữa kích xạ mà đi, nhưng lại không phải bắn về phía ban, mà là đâm về kia ba cái cầu đạo ngọc. Phanh phanh phanh, mũi tên mệnh trung, nhưng lại mảy may không có thay đổi cầu đạo ngọc phương hướng. Hỏng bét, ngay tại đám người coi là kia cầu đạo ngọc muốn đập trúng Itachi thời điểm, cầu đạo ngọc bỗng nhiên cải biến phương hướng, đánh tới hướng kia xích hồng sắc trường kiếm chuôi kiếm. Đinh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.